Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đệ tam tôn thần linh. Sướng hí thanh âm, tại kia tiền giấy lần lượt từng cái một phiêu tán bên trong. U lượn vòng, hắn âm thanh thê u, nơi đây quỷ dị, nơi này, càng giống là một loại nào đó không biết tiến hành bao lâu nghi thức. Kia ngũ giác nhà gỗ. Tại Hứa Thanh trong mắt tựa hồ là một cái khác loại tế đàn. Bởi vì tại nhà gỗ năm cái góc bên trên, cùng xích sắt liên tiếp chỗ, tồn tại ba bộ kinh khủng thi hài. Cỗ thứ nhất thi hài là một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới ướt sũng thi thể. Hư thối cực kỳ nghiêm trọng, xem không rõ ràng bộ dáng, không phân rõ nam nữ. Nó quay mắt về phía nhà gỗ quỳ, khoác trên người tàn phá trường bào màu đen. Tựa như kinh lịch vô số tuổi nguyệt, thủng trăm ngàn lỗ, có thể kia không ngừng xuống thi thủy. Tựa hồ là một loại nào đó vô pháp tưởng tượng chi lực đưa nó tử vong một màn giữ lại tại trước đây. Thời quang bên trong, dù là thời gian trôi qua đến nay, cũng vẫn như cũ như thế. Nó, là nịch thi, bộ thứ hai thi hài. Đồng dạng hất lên tàn phá hắc bào, đồng dạng là quay mắt về phía nhà gỗ quỳ. Hắn hai tay tại bắp thịt vị trí, ở vào kéo mở trạng thái, lộ ra nó ổ bụng, bên trong không có ngũ tạng lục phủ, hiển nhiên đều bị móc sạch, mơ hồ tựa như còn có một vật, nhìn không rõ, tựa hồ khi còn sống thống khổ, khiến cho nó không thể không cúi đầu xuống, khom người, như là tại cúng bái. Nó, là bào thi, bộ thứ ba thi hài, cùng trước hai cỗ hơi khác biệt. Trên cổ của nó quấn quanh lấy một cái màu đỏ mạn đằng. Những cái kia dây leo bên trên đều là gai sắc, thật sâu đâm vào cổ của nó bên trong. Dây leo, đem nó cổ gắt gao quấn quanh. Còn như dây leo hai đầu thì là bị cái này thi hài hai tay bắt. Nó tự hồ trước khi chết đang toàn lực đi túm, khiến cho trên cổ vết dây hằn cực nặng, đem chính mình sinh sinh ghìm chết. Cái này, là ải thi, ba bộ thi hài. Mỗi một cỗ đều lộ ra quỷ dị. Sở dĩ Hứa Thanh cảm thấy nơi này càng giống là một cái nghi thức. Mặt khác tại năm cái góc ở góc thứ tư bên trên, nơi đó mặc dù không có thi hài, nhưng lại có một cái không có chữ mộ bia. Có mộ bia, vốn nên có mộ phần. Nơi đây mặc dù không có, nhưng mai táng chi ý rất rõ ràng. Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn về phía bộ thứ hai bào thi, ngưng thần xem xét. Rốt cục tại kia bào thi trong bụng, hắn thấy được một chút thổ, thấy được một cái nho nhỏ phần mộ. Tại kia trong phần mộ tồn tại một cái không có bị hoàn toàn vùi sâu vào hài nhi thi thể. Cái này, có lẽ liền là bộ thứ ba thi hài. Hứa Thanh nhìn xem đây hết thảy, chú ý tới ngũ giác nhà gỗ cái cuối cùng góc trên. Nơi đó có một ít đốt cháy vết tích, giống như đã từng trải qua cũng có một cỗ thi hài ngồi ở chỗ đó. Hứa Thanh nghĩ đến trước đó phần thi, kim là đào, mộc là treo cổ, nước là chìm, hỏa là đốt, thổ là táng, CVT kim là báo, mộc là ải, thủy là nịch, hỏa là phần, thổ là táng bào thi, ải thi, nịch thi, phần thi, táng thi. Hứa Thanh không biết đây là cái gì nghi thức, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này nhà gỗ cùng kia bốn cỗ thi hài cực kỳ khủng bố. Bởi vì hắn cảm nhận được mãnh liệt kiềm chế, càng làm cho hắn dùng mình chính là sướng hí thanh âm quanh quẩn bên trong. Đến từ nhà gỗ phía dưới, hố sâu chỗ càng sâu tán ra khí tức cùng dị chất. Này khí tức để Hứa Thanh tâm thần đều đang run rẩy. Lần trước cảm giác này là hồng nguyệt hô hấp. Hứa Thanh biết, tại kia phía dưới đen nhánh chỗ, nhất định có một cái vô pháp tưởng tượng tồn tại. Hắn càng là minh bạch, Thái Ti đạo tử tất định cũng hiểu biết những này, bởi vì ở chỗ này, hắn còn chứng kiến Thái Ti đạo tử, đối phương giờ khắc này ở ngoài mấy trăm trượng đống bùn bên trên, đang thận trọng hướng phía dưới bò đi, tựa như sợ động tác nhanh, quấy nhiễu đến bên trong nhà gỗ nữ tử cùng thi hài. Mà giờ khắc này, hắn cự ly nhà gỗ xích sắt, chỉ có không đến mấy chục trượng, đã rất gần. Hứa Thanh nhìn xem Thái Ti đạo tử, trong mắt lộ ra hàn mang, tay phải nâng lên lấy ra một cái gương nhỏ cùng màu đen khối gỗ. Sau đó lại lấy ra một cái chứa đan dược túi. Trong túi chứa chính là hắc đan. Tự bạo sau có thể hấp triệt dị chất. Tại cái này tràn ngập âm lãnh khí tức cùng dị chất hố sâu. Sẽ không có gì đan dược. So với nó càng thích hợp đi làm trở nên gay gắt sự tình. Hứa Thanh nâng lên tay trái. Nhẹ nhàng đem cái này túi hướng về phía dưới. Hướng về Thái Ti đạo tử Trương Ti vận không muốn ý đi quấy nhiễu ngũ giác nhà gỗ. Ngã xuống, mấy trăm hạt hắc đan, theo túi phẩy ra, hướng rơi xuống, phía dưới đang leo lên Thái Ti đạo tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Hứa Thanh, cũng thấy được những đan dược kia, hắn tâm thần giật mình, đang muốn ngăn cản, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, bào, một chữ ra khỏi miệng, những cái kia hắc đan đang rơi xuống quá trình bên trong. Đột nhiên nhao nhao bạo khai, thanh âm không phải rất lớn, nhưng tại bạo khai trong nháy mắt, đại lượng dị chất từ phía dưới cùng phía trên, riêng phần mình lan lộn mà tới, thực tại là mấy trăm hạt hắc đan tự bạo, hình thành hấp triệt quá lớn, trong chớp mắt tự hóa thành một cái vòng xoáy, tạo thành triều tịch, khiến cho nơi đây tại khoảnh khắc bên trong truyền ra kinh thiên động địa tiếng thét, mà dị chất mãnh liệt hơn. Giống như đem dị chất ví von thành nước biển. Như vậy giờ phút này liền là sóng dữ kinh thiên. Phía dưới hết thảy đều bắt đầu mơ hồ. Bốn phía đều đang vặn vẹo. Ngũ giác nhà gỗ càng là rung động. Sướng Hí thanh âm cũng đều dừng một chút. Nhà gỗ năm cái góc bên trên khoanh chân bốn cỗ thi hài. Tại cái này một cái chớp mắt cùng nhau mở hai mắt ra. Lộ ra bị quấy nhiễu sau điên cuồng cùng hung tàn. Trong miệng truyền ra gào thét, nhìn về phía cự ly bọn chúng gần nhất Trương Ti vận. Thao thiên hung thần, tại thời khắc này ầm vang bộc phát, Thái Ti đạo tử sắc mặt triệt để đại biến. Trong lòng dâng lên khó có thể hình dung phẫn nộ cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Hứa Thanh lại có thể thoát khỏi kia phần thi dây dưa. Dù sao lúc trước hắn chính mình cũng làm không đến, nhưng hôm nay, Hứa Thanh không những thoát khỏi. Thậm chí còn chuyên môn đến âm chính mình một cái. Đây hết thảy, liền khiến cho Thái Ti đạo tử kinh nộ không gì sánh được. Giờ phút này hắn không những kế hoạch hủy trong chốc lát. Càng là đứng trước cự đại hung hiểm. Thế là trong mắt trong nháy mắt tựu tơ máu tràn ngập. Hướng về Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết. Liền muốn đem di hình hoán vị chi thuật lần nữa triển khai. Nhưng lần này, Hứa Thanh đã có chuẩn bị. Đối phương di hình hoán vị chi pháp, Hứa Thanh trải qua một lần, bây giờ đã lựa chọn xuất thủ, tự nhiên là có biện pháp đối kháng. Sở dĩ cơ hồ là tại Thái Ti đạo tử Trương Ti vận xuất thủ sát na. Hứa Thanh trước đó lấy ra cái gương nhỏ, bỗng nhiên nâng lên, mặt kính lấp lánh chi quang, trực tiếp rơi vào phía dưới Trương Ti vận trong mắt. Trương Ti vận tâm thần rung một cái, tại tấm gương này tác dụng bên trong. Linh hồn của hắn trong nháy mắt động lại thoáng cái. Thi pháp bị đánh gãy. Cùng này đồng thời Hứa Thanh màu đen khối gỗ cũng bị hắn triển khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen khối gỗ huyễn hóa ra huyền linh vịnh ý môn. Hướng về Thái Ti đạo tử Trương Ti vận. Trong nháy mắt mở ra. Mở ra đằng sau. Từ trong đó bay thẳng ra một cái hư thối trái tim. Cái này trái tim vừa ra. Trương Ti vận thân thể dừng lại, trong mắt lộ ra mờ mịt, đi qua hai lần tế luyện huyền linh vịnh ý môn, có thể phong ấn sinh mệnh tầng thứ. Giờ khắc này, Trương Ti vận sinh mệnh, bị băng phong ngưng kết, hắn thuật pháp, căn bản là vô pháp tiếp tục triển khai, mà mượn nhờ cái này cái cơ hội, Hứa Thanh thân thể cấp tốc lùi lại, bỗng nhiên hướng lên bay lên không mà đi. Nhưng như thế còn chưa đủ phát tiết sát ý trong lòng. Sở dĩ tại tự thân xông lên phía trên đi đồng thời. Hứa Thanh thao khống cái bóng phi tốc chìm xuống. Hướng về Trương Ti vận nơi đó sát na lan tràn. Thừa dịp Trương Ti vận sinh mệnh tầng thứ bị phong ấn trạng thái. Cái bóng một bàn tay tự đánh đi qua. Phanh một âm thanh đem Trương Ti vận thân thể. Quất hướng ngũ giác nhà gỗ bên kia cuồng bạo thi hài bên trong. Nơi đây quy tắc là không thể giết người. Hứa Thanh đương nhiên sẽ không xúc phạm. Hắn cảm thấy Chấp Kiếm Đình đã nhiều lần nâng tỉnh điểm này. Có lẽ sẽ có phương pháp dò xét, tỉ như cho bọn hắn truyền tống ngọc giàn, nhưng mượn đao giết người. Hiển nhiên không tại quy tắc bên trong. Giờ phút này làm xong đây hết thảy. Cái bóng phi tốc trở lại. Hứa Thanh tốc độ bộc phát. Sát na tựu xông ra ngàn trượng. Độ cao này đã nhìn không thấy bên dưới hố sâu mới hình tượng. Nhưng lại có trận trận gào thét cùng Trương Ti Vận khôi phục lại sau thê lương thanh âm. Tại hố sâu chi bên dưới vang vọng. Còn có hắn mệnh đăng. Hứa Thanh nheo lại mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn chuẩn bị chờ đối phương chết rồi. Nhìn xem có không có cơ hội đi đem hắn mệnh đăng lấy đi. Nhưng lại tại Hứa Thanh suy nghĩ việc này trong nháy mắt. Bỗng nhiên một cỗ để hắn dùng mình. Lông tơ dựng đứng nguy cơ cảm giác. Tại não hải oanh minh bộc phát. Tinh thần của hắn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mà hết thảy này đều là nguồn gốc từ tại bên dưới hố sâu mới. Nơi đó xuất hiện một đạo ánh sáng. Hứa Thanh cúi đầu chỉ nhìn một chút. Tự não hải kịch liệt oanh minh. Trời đất quay cuồng. Phảng phất thế giới tại thời khắc này đều vặn vẹo. Bát phương đều mơ hồ. Linh hồn cùng huyết nhục. Đều tại cái này một sát na tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. Bởi vì hắn ở phía dưới. Không chỉ nhìn thấy được kia bị năm đầu tỏa liên treo trên bầu trời nhà gỗ. Càng thấy được tại cái này nhà gỗ phía dưới. Tại kia vô tận hố sâu đen nhánh bên trong, xuất hiện một cái con mắt, một cái cự đại con mắt màu vàng kim. Con mắt này quá lớn, cùng cái này ngàn trượng hố sâu đồng dạng, liền tốt tựa như tại cái này hố sâu dưới đáy, đang ngủ say một tôn vô pháp tưởng tượng tồn tại. Hố sâu đối lúc nào tới nói, chỉ là tại trên ánh mắt một cái lỗ. Giờ phút này tồn đang thức tỉnh, mở mắt ra. Nhìn về phía cái này lỗ, trong mắt lộ ra lạnh lùng, tựa hồ hết thảy sinh mệnh tại hắn trong mắt, đều là con kiến, cùng hắn duy nhất tổng tồn chi pháp, liền là theo sinh mệnh ngọn nguồn hướng hắn chuyển hóa. Cái này là sinh mệnh tầng thứ nghiền ép, chỉ nhìn một chút, Hứa Thanh tóc, con mắt, ngón tay thậm chí hết thảy huyết nhục, tựa hồ cũng có độc lập ý thức, không thuộc về hắn. Giờ phút này muốn theo thân thể của hắn bên trên phân liệt lên. Nồng đậm đến cực hạn dị chất. Ở trên người hắn toàn diện bộc phát. Thậm chí Hứa Thanh thân thể cũng bắt đầu dị hóa. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức cùng xé rách. Tại toàn thân hắn hiển hiện. Hứa Thanh muốn truyền tống. Nhưng giờ phút này truyền tống khó có thể triển khai. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí cưỡng ép để tự thân không tách rời. Thể nội tử nguyệt lấp lánh. Độc cấm chi đan bộc phát, một bên trấn áp triệt tiêu, một bên cưỡng ép xông ra, hướng lấy phía trên triển khai tốc độ cao nhất, có thể đến từ kia con mắt màu vàng kim khí tức quá mức kinh khủng. Hứa Thanh tại cái này dãy giụa bên trong, tốc độ cũng dần dần chậm xuống dưới. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh đang muốn triệu hoán cái bóng đem thân thể của mình bao trùm. Đúng lúc này, đột nhiên một bên trong đống bùn bay ra một đầu minh công. Hướng về Hứa Thanh sát na tới gần. Cái này minh công trên thân thể nữ tử kéo lại Hứa Thanh cánh tay. Thân thể nhoáng một cái. Minh công phi tốc hướng về hố sâu phía trên phi nhanh. Mang theo Hứa Thanh lao nhanh. Nàng tu vi không bằng Hứa Thanh. Nhưng tại cái này mục quang xuống tốc độ không có bị ảnh hưởng. Giờ phút này phi nhanh bên trong trực tiếp tự leo ra mấy ngàn trượng. Cùng này đồng thời, trong hố sâu sướng hí thanh âm, mang theo thanh âm rung động, lần nữa quanh quần, kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư tranh bụi bạm, kim thế bồi hồi, dư sinh trường mai, người nào tại hồi trở lại bên trong chờ đợi. Thanh âm thê mỹ, không ngừng lượn vòng, kia cự đại con mắt màu vàng kim. Thế mà tại cái này sướng hí âm thanh bên trong, chậm rãi một lần nữa khép kín, tựa như thanh âm này đối này cũng có đặc thù ý nghĩa. Dần dần ngủ say, có thể nơi đây dị chất đã mãnh liệt, cuồng bạo cảm giác cũng là như vậy. Càng là theo bốn phía xuất hiện đại lượng dị quỷ, phát ra vô số thê lương hung tàn gầm, Hứa Thanh tâm thần rung một cái, cúi đầu xem hướng phía dưới. Cái này quỷ động bên trong hết thảy, tràn đầy quỷ dị, kia nhà gỗ cùng nghi thức, Giờ phút này đi xem tựa hồ là có người chuyên môn ở đây bố trí. Vì cái gì? Liền là để kia trong hố sâu tồn đang ngủ say bất tỉnh. Mà cái này Minh Công nữ tử cũng cùng Hứa Thanh gặp phải quỷ dị hoàn toàn khác biệt. Nàng thế mà tại bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện đem hắn cứu đi. Mặc dù đây là Hứa Thanh trước đó đã cứu duyên cớ của nàng. Có thể loại này báo ân tiến hành. Hứa Thanh chưa hề tại dị loại trên thân gặp qua. Giờ phút này hắn phức tạp nhìn về phía bên người Minh Công nữ tử. Đối phương không có nhìn hắn, mà là tốc độ cao nhất chạy. Cho đến lại đem Hứa Thanh đưa ra ngàn trượng, mới dừng lại, hướng Hứa Thanh nhẹ gật đầu về sau. Cái này Minh Công nữ tử mở miệng phun một cái, thế mà phun ra đại lượng thái sơ ly u trụ mảnh vỡ. Không sai biệt lắm 170 đến 180 cái. Ném cho Hứa Thanh về sau, nàng thân thể nhoáng một cái, trực tiếp chui vào trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh trầm mặc. Nhìn qua biến cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập vô số dị quỷ, gào thét kịch liệt hố sâu. Trong tay truyền tống ngọc giản tại thời khắc này, tự hành lấp lánh, khảo hạch kết thúc đã đến giờ. Không cần Hứa Thanh đi bóp, ngọc giản bản thân truyền tống, bỗng nhiên bộc phát, Hứa Thanh lui lại thoáng cái. Không có ném đi truyền tống ngọc giản, mặc cho quang mang đem tự thân bao trùm, bắt đầu truyền tống. Truyền tống trước cuối cùng một chút thời gian, hắn cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua cái hố sâu này. Nơi này, đến cùng ẩn chứa bí ẩn gì? Tế đàn kia, là ai bố trí? Bên trong nhà gỗ nữ tử, sống hay chết? Vì cái gì nàng sướng hí? Có thể để tôn này lòng đất thần linh, ngủ say. Đây là Hứa Thanh, tiếp xúc đến đệ tam tôn thần linh. Đệ nhất tôn, là Tàn Diện, đệ nhị tôn. Là Hồng Nguyệt, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.